Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, tiêu trưởng công bị giết. Trầm Phong dọc theo Lôi Dũng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái này đơn độc mở ra chiến trường, là Hỏa Lang Dòng binh đoàn chính đang vây công một cái trung niên nam tử. Nam tử tứ phương khuôn mặt, trung đẳng dáng người, một thân đạm lam sắc cẩm bào, chân mang một đôi hắc sắc giày, trong tay nắm lấy một thanh đao thể trầm trọng quỷ đầu đao. Từ hai đầu hãm sâu trong đôi mắt của tựa hồ rất lâu đều không có ngủ qua ăn giấc một dạng. Hắn liền là tiêu trưởng công. Trầm Phong cũng không có gặp qua người này. Bất quá nhìn đám người bao vây tư thế, đoán chừng chính là người này không thể nghi ngờ. Đúng rồi, căn cứ Triệu Tiểu Nhãn bên kia cung cấp tin tức, người này chính đang tu luyện ma công. Mặc dù còn không có luyện thành, bất quá bản thân cũng không tệ thân thủ. Lôi Dũng đi theo Trầm Phong bên cạnh nói ra, chính đang dây dưa đám người cũng phát hiện Trầm Phong ba người. Không khỏi thả chậm tốc độ, Trầm Phong gặp nhiều người như vậy đều bắt không được đối phương. Không khỏi âm thầm bắt đầu cẩn thận, dự định từ chỗ khác phương tìm kiếm một chút sơ hở. Kỳ thật hắn cũng muốn trực tiếp sử dụng Mộc Linh Nhi đem hắn trói buộc, sau đó trực tiếp giết xong việc. Nhưng bây giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bản thân điểm ấy công phu còn không có phách lối đến bại lộ Mộc Linh Nhi bí mật bước. Người liền là tiêu trưởng công. Dáng dấp sao cùng Tiêu An Sơn một chút cũng không giống a. Người là mẹ ngươi cùng người hầu con riêng sao? Trầm Phong đem Mộc Linh Nhi nắm ở trong tay, mở miệng hỏi. Đối mặt Trầm Phong gây hấn, tiêu trưởng công chỉ là phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào. Nhà a, ta đều trở thành cẩu không để ý tới. Nói nhiều như vậy ngươi đều không để ý tới ta. Bất quá cũng tốt, xem xét ngươi liền biết là sinh non nhược trí. Vừa nói đoán chừng đều phải bại lộ đi ra. Từ nơi nào tới con hoang, dám đến nơi này dương oai. Cẩn thận lão tử xé nát ngươi miệng. Tiêu trưởng công cũng xem như thượng đẳng nhân vật. Ở toàn bộ phi tiết trấn đó cũng là đi ra ngoài đi ngang. Cho tới bây giờ đều không bị kẻ khác mắng qua. Chỉ ít ở trước mặt không ai dám dạng này nhục mạ bản thân. Cho nên cũng phi thường nổi nóng. Chậc chậc, ngươi nhìn ngươi bản thân cái kia sắc mặt. Kém cùng một quỷ lão tựa như. Có phải hay không nghiệp chướng quá nhiều ban đêm ngủ không yên a? Ai? Thế đạo này thậm chí ngay cả ngươi dạng này nhược trí cũng dám đi ra luyện tà công. Nhìn đến thực sự là mộng làm nhiều rồi. Lão tử xé ngươi. Dĩ nhiên nói bản thân không xứng luyện công. Tiêu trưởng công lần này thực sự là không cách nào nhịn được đi xuống. Hắn thả người nhảy lên, vung lên quỷ đầu đại đao chém liền tới. Bất quá, hắn nhanh, Trầm Phong thân pháp càng nhanh. Dù sao cũng là cũng đã bước vào tu luyện cường giả hàng ngũ. Mặc dù chiêu thức ít, nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt vẫn là vượt xa bình thường người. Tiêu trưởng công khẽ động, vây công Hỏa Lang đội viên cũng đều hiếu kỳ nhìn Trầm Phong một cái. Sau đó cũng huy động vũ khí giết tới. Trầm Phong nghiêng người tránh thoát quỷ đầu đao, lại quay người du tẩu đến tiêu trưởng công phía sau, đưa tay đem Mộc Linh Nhi đập xuống. Tiêu trưởng công nghe được tiếng gió sau lưng, liền thân hình nhún xuống, mạnh mẽ đem thân thể lật lại tránh ra Trầm Phong tập kích. Lúc này, Hỏa Lang đội dòng binh cũng đều nhao nhao xông tới. Bất quá Trầm Phong cùng tiêu trưởng công hai người tốc độ rất nhanh, nhường đám người không cách nào tìm tới hạ thủ cơ hội. Đành phải đem hai người bao bọc vây quanh. Trầm Phong gặp bản thân đánh lén không thành, liền lại giơ lên Mộc Linh Nhi hướng tiêu trưởng công mặt đập tới. Tiêu trưởng công thì đem quỷ đầu đao quét ngang, dự định ngăn trở Trầm Phong thế công. Sau đó còn tại dưới chân làm xong đánh lén chuẩn bị. Trầm Phong gặp đối phương tư thế, liền lại lâm thời cải biến chiêu thức đổi trẻ thành chọc. Chỉ thấy trong tay hắn cầm nhánh cây ở sắp nện vào tiêu trưởng công mặt thời điểm, lại đột nhiên đưa tay buông lỏng. Nhường nhánh cây từ trong lòng bàn tay trượt chuồn mất xuống dưới. Sau đó bắt lấy nhánh cây đầu cành, nhất xoay chuyển cánh tay từ quỷ đầu đao phía dưới hướng tiêu trưởng công ngực thọc đi qua. Ai nha? Tiêu Trưởng Công không nghĩ đến Trầm Phong biến hóa dĩ nhiên nhanh như vậy. Hắn vội vàng đăng lui lại mấy bước. Không ngờ lại bởi vì lui vội vàng mà bị vây ở phía sau nhân bắt lấy cơ hội vung đao chém vào hắn. Trên lưng, trong lúc nhất thời máu tươi chảy ròng. Thành công đánh lén nhường Tiêu Trưởng Công thân thể trì trệ. Cái này khiến người nhiều hơn nhìn chuẩn cơ hội. Nhao nhao ở tại trên người bổ mấy đao. Khiến cho thương thế lại tăng thêm rất nhiều. Trầm Phong cũng thuận thế dùng nhánh cây đùng một tiếng quất vào Tiêu Trưởng Công đầu phía trên. Đem hắn nện đến lảo đảo một cái kém chút ngã sấp xuống ở. Thụ thương càng nhiều, lỗ thủng càng nhiều. Lại này tình thế nhường đám người có càng nhiều công kích cơ hội. Ngay cả một mực cắm không tiến vào cầu tử đều bắt được một cái cơ hội hướng Tiêu Trưởng Công trên. Mặt đổ một nắm đất. Trong miệng còn lẩm bẩm không biết từ nơi nào học được nói nhảm. Hoàng thổ che mặt, tử kỳ đã tới. Đi ngươi. Một mực tận sức đem cầu tử chế tạo thành dị giới thổ hành tôn ý nghĩ. Chiếm được cầu tử tán thành. Cho nên tuy nhiên hắn lực công kích còn không phải rất cao. Nhưng dùng đất kỹ thuật nhưng ở chậm rãi tăng lên. Hắn lần này đánh lén trực tiếp đem hoàng thổ vung tiến vào Tiêu Trưởng Công con mắt. Nhường Tiêu Trưởng Công lập tức mất đi công kích và phòng bị mục tiêu. Trong tay quỷ đầu đao mặc dù thế công chưa giảm. Nhưng đối mọi người cũng đã không cách nào tạo thành cái gì uy hiếp. Chỉ nghe đám người đùng đùng một trận chém mạnh. Tiêu Trưởng Công ngã đụng chút liền muốn ngã xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát mạnh. Xem ta kim cõng đại hoàn đao. A trụ thả người nhảy lên đi tới Tiêu Trưởng Công trước mặt. Hoành đao nhất gót, một khỏa to lớn đầu lâu liền bay lên. Sau đó lại rơi vào phía trên ục ục đi lan mấy lần đứng tại chỗ nào. Tiêu Trưởng Công thân thể cũng hoàn toàn đổ vào. Máu tươi phun ra lấy được chỗ đều là. Tiêu Trưởng Công bị giết. Giết tới Bảo Quang Tự. Tiêu Trưởng Công bị giết. Giết a! Cầu tử cũng tức thời lớn tiếng kêu lên. Bảo Quang Tự cửa ra vào bách tính nghe được tiếng la. Nguyên bản có chút hạ khí thế cũng lần nữa tăng vọt lên. Lần nữa đối ngăn cản ở phía trước hòa thượng phát khởi trùng kích. Trầm Phong bên này gặp Tiêu Trưởng Công bị giết, cũng liền nhao nhao gia nhập vào cửa ra vào chém giết. Có chi này sinh lực quân gia nhập, ngăn trở hòa thượng không chống đỡ được, nhao nhao hướng về sau bại lui. Bảo Quang Tự cùng với nói là tự viện nhưng thật ra là bị Tiêu Trưởng Công một mực khống chế ở trong tay mình, trong chùa lúc đầu chủ trì cùng không nghe lời hòa thượng cũng sớm đã bị Tiêu Trưởng Công đồ sát. Hầu như không còn. Chúng hòa thượng nghe xong Tiêu Trưởng Công bị giết, cũng đều không khỏi mất đi phản kháng động lực. Hơn nữa Hỏa Lang Dòng binh đoàn cùng Trầm Phong một đám người cũng không phải phổ thông bách tính. Có thể so sánh, cho nên, đối mặt mọi người điên cuồng tiến công, liền không khỏi sinh ra chạy trốn chi tâm. Ở địch yếu ta mạnh cục diện phía dưới, chạy đến trong núi hòa thượng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chống cự 4 tầm 10 người ở Trầm Phong bọn họ một trận chém giết sau đó. Chỉ còn lại 3 đến 4 cá nhân bị đám người vây quanh không cách nào trốn chạy người. Giết bọn họ, xông đi vào tìm hài tử. Lôi Dũng một bên vung đao trùng sát, một bên đối mọi người hô. Dân chúng đến nơi này mục đích cuối cùng nhất chính là tìm kiếm con của mình. Trước đó một mực bị hòa thượng ngăn đón không cách nào đi qua. Hiện tại có Trầm Phong hỗ trợ, khiến cho có thể thuận lợi tiến vào. Thế là cũng đều mặc kệ phía trước phải chăng nguy hiểm. Toàn bộ đều như ong vỡ tổ vọt tới. Trầm Phong đám người xem xét dạng này, dọa đến lập tức nhảy đến một bên. Nhiều người như vậy một phần vạn phát sinh dẫm đạp sự kiện. Vô luận võ công lại cao hơn đoán chừng đều sẽ không dễ dùng. Mà còn dư lại mấy cái kia bị vây hòa thượng chính là như thế. Tuy nhiên bọn hắn dùng đao trong tay gấp ép sát cách bản thân gần đây nhân. Nhưng người phía sau chỉ biết là đẩy về phía trước vào. Căn bản không biết trước mặt tình huống. Cho nên ngay ở hòa thượng đem đao đâm vào đối phương thân thể thời điểm. Cơ hồ liền rút ra thời gian đều không có liền bị người triều áp đảo ở trên sinh sinh giết chết. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.